anh sẽ là đôi mắt, chép 18.1, gocchuyenaudio.com. Cả ngày Yosop ngoài việc ngoan ngoãn dọn dẹp kệ sách thì không có biểu hiện gì mờ ám khiến Junhyung không khỏi nguôi ngoai nỗi nghi ngờ. Nhưng mấu chốt vẫn nằm ở khuya nay. Vậy hắn phải nói không đi làm chứ thật ra ở nhà Junhyung cũng bận tối mắt với đống việc không? Chẳng mấy chốc mà trời tối. Sinh hoạt gia đình chậm rãi trôi một cách đơn điệu vì dường như hai người váng vất chìm trong hai luồng ý tưởng không giao hòa. Tắm xong chưa ra vội, nữ nhân nhìn mình qua tấm gương phẳng im lìm, phần bụng vẫn bằng phẳng kia đang cất giấu một sinh mệnh mong manh. Hằng ngày cậu đều tự nhắc mình như thế để tiếp tục kế hoạch đầy tội lỗi này. Cài, á, cửa vừa mở cơ thể bất ngờ bị bế bổng lại giường. Junhyung rút đi khăn tắm trên người vợ đề nghị. Từ hôm cãi nhau đến nay chúng ta chưa làm chuyện đó. Chuyện gì, cậu có vẻ còn chưa kịp suy nghĩ. Anh muốn em không đợi sự cho phép. Hắn vùi đầu hôn lên cổ vợ. An núi, người em còn ướt, anh hút khô hết nước là được. Bết em, Junhyung tấn công như vũ bão. Hôn loạn trên cơ thể cậu khiến Yosop kinh hoàng không thôi. Lời dặn dò của bác sĩ lại vang lên trong đầu. Thai nhi 2 tháng đầu rất yếu. Tốt hơn nên tránh việc quan hệ. Nếu có nên cực kỳ nhẹ nhàng. Lạy chúa Junhyung mỗi lần đều vô cùng cuồng dã. Đứa bé sẽ không chịu được mất. Nghĩ đến đây cậu bắt đầu chống cự. Hyung Nghia dừng lại. Bết em, hắn cắn cậu. Sao em không rên như mọi khi? Thì thầm vào tai vợ. Hắn ngoạm luôn vành tai mẫn cảm. Bết em, mau dừng lại, không phải lúc này, em mệt, bết em, một lát em sẽ muốn thôi hắn rất giỏi khiêu khích mà. Yosop sợ chính là dây dưa thêm tí nữa cậu sẽ bị mê muội mà thuận theo. Em không muốn, cậu hét, hắn dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt ngấn lệ như tìm kiếm nguyên nhân của sự thay đổi này. Được rồi không muốn sẽ không làm, ngủ đi, Junhyung bật người xuống giường. Ngay lập tức bàn tay nhỏ mềm mại nắm chặt tay hắn. Em xin lỗi, hắn quay lại, thở dài hôn lên tay cậu. Làm sao mới có thể giận em đây? Ngoan, ngủ đi, kéo chăn cẩn thận cho Yosop xong Junhyung ra ngoài ban công châm một điếu thuốc. Chậm rãi rít một hơi và phả ra làn khói trắng mờ đục. Hắn không hay hút, hôm nay đành phá lệ. Ngẩng đầu nhìn trời đêm mùa đông tối mịt mùng. Gió lạnh cứ qua da làm tan đi phần nào hưng phấn. Tâm trạng lại từ từ trùng xuống. Suy nghĩ ập về, lại kéo một hơi dài. Tàn thuốc ly ti tan theo gió. Yosop từ sau khi trở về rất lạ. Mất đi vẻ vui tươi. Hay thất thần và thường xuyên ở một mình. Lén lút hắn ghi chép gì đó. Lạnh nhạt và phản đối đến cùng chuyện chăn gối. Cậu không quen biết gia đình Huy Na sao lại điện thoại cho Kim Huy Úc. Cả hai đã giao kết điều gì và Yosop muốn đánh cắp thứ gì? Mục đích, hay tất cả chỉ là hiểu lầm? Đốm đỏ trên tay đã tắt nguội tự khi nào? Ném mẩu thuốc, hắn quay trở vào phòng. Tất cả phải chờ đến khuya nay. Tích, tắc, đồng hồ chỉ 1 giờ đêm. Người bên cạnh quả nhiên sột soạt động đậy. Junhyung giả vờ say ngủ. Cố ý chờ người buông lỏng vòng ôm. Nữ nhân đề phòng nín thở nằm im thiên thít một lúc rồi mới nhoài người ngồi dậy khoác áo ra khỏi phòng. Junhyung mở mắt, cậu thật sự đi lục tìm thứ gì đó vào giữa đêm khuya. Yosop khép cẩn thận cửa thư phòng, lập tức chạy lại chỗ chiếc kệ đã dọn sạch bụi. Cậu vội vàng lật mở từng tập hồ sơ. Có quá nhiều, hẳn phải tìm đến 2, 3 đêm, 3 ngày nữa đã là kỳ hạn cuối rồi. Đêm nay nhất định phải tìm ra nó. Bỏ qua rất nhiều hồ sơ không liên quan. Vô tình cậu nhìn thấy. Cái gì đây? Dự án đấu thầu cô nhi viện Ha Ưng Pốc. Số liệu thống kê thu nhập tài chính trong vòng 5 năm của công ty Kim Win Úc. Ngoài ra còn một số hồ sơ khác mà cậu chẳng hiểu gì. Nhưng rõ ràng số tài liệu này đều liên quan đến lão ta. Cả cô nhi viện nhận nuôi cậu. Chấm, đống số liệu này thì chứng minh được tội lỗi gì của lão chứ? Ai mai tìm tiếp vậy? Bây giờ không mau trở về sẽ lộ mất. Yosop luống cuống xếp lại đống giấy tờ. Xốc xốc canh đều đặn vuông vức các góc cạnh sấp giấy. Bỗng đâu rơi xuống đất một tờ. Rơi rồi, giấy gì thế này? Mua, MMVKO, cậu dùng mình. Trên giấy ghi dòng chữ biên lai nhận hàng, ở dưới là cái quỷ quái gì đấy đại loại tên mặt hàng. Toàn là súng, Kim Win Úc buôn lậu vũ khí. Jun Yung dựa người vào mảng tường sát cửa thư phòng. Khuôn mặt biểu cảm phức tạp, anh đã để chúng ở nơi dễ tìm thấy đấy chứ nhỉ? Cứ làm bất cứ thứ gì em muốn. Chỉ cần nói ra, em sắp làm gì, cách chương.